Tiên ma đồng tu, chương 2771, tiệt thế ma kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ 26 năm trước, ta đã từng xin ngươi phân biệt một khối cực lớn lam sắc tinh thạch. Giang Thủy Du mặt lộ vẻ trầm tư, lập tức ánh mắt sáng ngời, nói, năm đó này khối từ trời rơi xuống minh giới lam tinh thiên thạch. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, này khối tinh thạch nhân gian không người nào nhận thức, vẫn là tiền bối tuệ nhãn, nhận ra chính là minh giới độc hữu lam tinh, là luyện chế đẳng cấp cao pháp bảo hy hữu tài liệu. Năm đó ta liền đem này khối lam tinh thiên thạch cùng một phê chân quý tài liệu luyện khí đưa đến Bắc Cương. Mời ải nhân tộc luyện khí đại sư, rèn một cây tuyệt thế thần kiếm. Ải nhân tộc trọn vẹn hao tốn 25 năm thời gian. Rốt cục phía trước đoạn thời gian luyện chế thành công. Sáng sớm hôm nay ta phái Thanh Phong sư đệ tiến đến trường Bạch Sơn nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm này, Giang Thủy Du lít nha lít nhích nếp nhăn già nua đôi má hơi khẽ biến nhan sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng rốt cục minh bạch Ngọc Cơ Tử vì cái gì bỗng nhiên sẽ đến tổ sư từ đường đốt bề ngoài cầu xin. Là thanh kiếm kia, nàng khàn khàn nói. Ngọc Cơ Tử, ta năm đó cùng với ngươi đã nói. Lam tinh tuy nói là cực phẩm tài liệu luyện khí, nhưng hắn xuất từ minh giới âm khí nặng nhất Tu La Hải. Ngàn vạn năm đến hấp thu âm khí, mới có thể để lam tinh biến thành tinh thể bộ dáng. Bản thân nó liền ẩn chứa, không gì sánh kịp âm tà sát khí. Ta lúc đầu không chỉ một lần khuyên ngươi, lập tức đem lam tinh bị phá hủy hoặc là phong ấn. Không muốn vọng tưởng luyện chế thành thần kiếm pháp bảo. Không nghĩ tới ngươi vậy mà. Ngươi vậy mà vụng trộm đem lam tinh đưa đi Bắc Cương. Ngọc Cơ Tử nói. Tiền bối. Ngươi nên biết một cây tuyệt thế thần kiếm đối một môn phái mà nói ý vị như thế nào. Hơn 20 năm trước. Thương Vân Môn như cũ là bấp bênh. Vì bảo trụ tổ sư truyền thừa cơ nghiệp. Ta phải nghĩ hết thảy thủ đoạn. Ta nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi sẽ phải lý giải ta. Giang Thủy Du trầm mặc, nàng tại tổ sư từ đường hơn 3.000 năm. Đã trải qua Thương Vân Môn nhất cường thịnh này 3.000 năm. Cũng đã trải qua Thương Vân Môn nhất suy bại này 800 năm. Ngọc Cơ Tử là một cái kiêu hùng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể làm cho Thương Vân Môn lại hiện ra quang vinh uy cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể cả luyện chế một cây tràn ngập âm sát tà khí chính là tuyệt thế ma kiếm. Ngọc Cơ Tử tiếp tục nói. Năm đó ta suy tư 7 ngày 7 đêm. Vẫn là quyết định đem lam tinh luyện chế thành binh. Tìm đến Thương Vân trong xuất sắc nhất mấy vị luyện khí sư. Đều đối lam tinh thúc thủ vô sách. Nhân loại luyện khí một đạo đã sớm xuống dốc. Chỉ có Bắc Cương ải nhân tộc mới có thể nhưng này trách nhiệm. Cho nên liền vụng trộm đem lam tinh đưa đến Bắc Cương. Ta đây một lần đến đây đốt bề ngoài. Là hướng lịch đại tổ sư sám hối tạ tội. Dùng hiện tại Thương Vân Môn phát triển. Căn bản không cần phải nữa vận dụng thanh kiếm kia. Ta tính toán đợi Thanh Phong sư huynh hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám bọn họ đem thần kiếm mang về Thương Vân phía sau. Liền lập tức phong ấn tại phía sau núi rừng trúc bên trong. Giang Thủy Du biểu lộ rốt cục hòa hoãn một ít. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ngươi làm như vậy là đúng. Ải nhân tộc luyện khí chi thuật ta là hiểu rõ. Cho bọn hắn như thế đỉnh cấp tài liệu luyện khí, lại trọn vẹn bỏ ra 25 năm thời gian. Bọn hắn luyện chế, ra chuôi kiếm này, tuyệt đối không phải chuyện đùa, không phải sức người có khả năng khống chế. Ngọc Cơ Tử nói, Đúng vậy a, căn cứ Bắc Cương tin tức truyền đến. Thanh kiếm kia thành hình ngay. Bắc Cương cửu huyền tiên cảnh phía trên mấy trăm dặm không trung lít nha lít nhích bảy màu kiếp vân. Trọn vẹn giáng xuống nghìn đạo thiên hình lôi kiếp. Có thể thấy được kiếm này vấn thế. Thiên địa khó chứa. Năm đó là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta làm sai. Ta hẳn là nghe lời ngươi lời nói. Bị phá hủy Lam Tinh. Giang Thủy Du ngạc nhiên nói. Nghìn đạo thiên hình lôi kiếp. Này kiếm này uy lực. Chỉ sợ so với luân hồi. Hiên viên hai kiếm tăng thêm sự kinh khủng. Dùng hắn ẩn chứa tà khí. Đừng nói là ngươi. Coi như là ta cũng khó khăn dùng khống chế. Chỉ sợ hắn đã đạt đến. Đạt đến. Thiên khí phẩm giai. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Không sai. Ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng cũng nói kiếm này đạt đến thiên khí cấp bậc. Cho nên ta mới quyết định đem phong ấn. Thiên khí. Thiên khí. Thương thiên mới có thể khống chế pháp khí. Chúng ta phàm nhân làm sao có thể khống chế. Bất quá cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuôi thần kiếm luyện thành. Coi như là cho chúng ta Thương Vân Môn để lại một cái đường lui. Vì nhân gian để lại một cái đường lui a hát. Giang Thủy Du nói. Lời này của ngươi là ý gì? Ta lại miễn phí nói cho ngươi biết một lần. Thanh kiếm kia do minh giới Lam Tinh luyện chế mà thành. Nhất định tràn đầy âm tà sát khí. Tuyệt đối không thể vận dụng. Ngọc Cơ Tử nói. Dưới mắt hạo kiếp tuy nhiên bình định. Nhưng thiên giới tuyệt đối sẽ không cam tâm thất bại. Nhất định ngóc đầu trở lại. Tiếp theo ba hạo kiếp cuộc chiến. So với trước chỉ sợ muốn vô cùng thê thảm gấp 10 lần. Chuôi này thần kiếm có lẽ sẽ tại nhân gian nguy nan chi tế giải cứu chúng sinh a hát. Tiền bối, Phật lời nói trong một câu. Chính nhân tà pháp cũng chính, tà người đi chính pháp cũng tà. Pháp bảo bản thân là không có chính tà chi phân, chỉ có nhân tài phân thiện ác. Thanh kiếm kia ta thừa nhận hắn đúng là một cây tà khí ngút trời ma kiếm. Nhưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là nếu như lợi dụng thỏa đáng, như trước có thể trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, Giang Thủy Du không có phản bác, đã đến nàng loại cảnh giới này, đã sớm xem thấu luân hồi. Không có chính tà thiện ác chi phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nàng càng thêm lo lắng. Nàng chỗ lo lắng là cầm kiếm giả bị ma kiếm khí âm tà ảnh hưởng. Mất phương hướng tâm trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần nhất đã qua một năm. Ngọc Cơ Tử đang âm thầm vụng trộm hấp thụ Thương Vân Môn hộ sơn pháp trận trong mắt trận địa mạch sát khí. Bí mật này Giang Thủy Du là biết rõ đấy. Nàng một mực ở lưu ý Ngọc Cơ Tử tâm trí biến hóa. Sợ hôm nay chính đạo đứng đầu Ngọc Cơ Tử mất phương hướng tâm trí. Trầm Luân Ma Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn hạnh chính là, Ngọc Cơ Tử đạo tâm kiên định, tu vi cao thâm, tâm trí cũng không bị quá lớn ăn mòn. Thế nhưng... Vừa rồi Ngọc Cơ Tử trong lời nói ý tứ, mặc dù là muốn phong ấn chuôi này ma kiếm, nhưng ở thời điểm mấu chốt nên dùng vẫn phải là dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân Môn có thể miễn cưỡng thúc giục này ma kiếm chi nhân. Chỉ có Ngọc Cơ Tử, địa mạch sát khí đã rất khó chống cự, nếu như hơn nữa u minh âm khí, Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử thấy Giang Thủy Du không nói. Liền không hề tiếp tục cái đề tài này. Nói, trước lúc ta đã tới mấy lần từ đường. Bên cạnh ngươi có một chỉ quái dị tiểu thú. Như thế nào hôm nay không có nhìn thấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thủy Du nói. Hắn đi Tử Trạch. Ngọc Cơ Tử có chút kỳ quái. Nói. Tử Trạch, Giang Thủy Du nói, trong tam giới luôn có những người này không an phận, cho là mình là khống chế tam giới thần. có thể tùy ý đánh vỡ tam giới quy củ, tự do xuyên thẳng qua không gian hàng rào. Loại người này cũng nên giáo huấn một chút. Cho nên hắn mấy ngày trước đây liền rời đi. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Trạch, miễn cho Tử Trạch bên trong phát sinh biến cố. Ngọc Cơ Tử cười nói. Ta vẫn cảm thấy cái con kia tiểu thú không tầm thường. Xem ra hắn so với ta muốn còn không giống nhau. Trong khoảng thời gian này ta cũng tuần tra một ít cổ tịch văn hiến. Cũng không có tìm được cùng cái con kia tiểu thú tương tự ghi lại. Không biết hắn rốt cuộc là cái gì thần thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thủy Du nói. Ngọc Cơ Tử, người tốt nhất không muốn đánh cái con kia tiểu thú chủ ý. Hắn là rất có năng lực. Nhưng tuyệt đối không phải tương tự Hắc Thủy Huyền Xà cái loại này yêu lực kinh khủng ma thú. Cũng không phải là loài người có thể khống chế. Nếu như Giang Thủy Du không chịu nói, Ngọc Cơ Tử liền không có hỏi lại. Quay người chuẩn bị rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Giang Thủy Du nói. Hấp thu âm sát tà khí tuy nhiên có thể ở trong thời gian ngắn cưỡng ép đề cao tu vi. Nhưng loại lực lượng này thô bạo khát máu. Cuồng bạo tàn nhẫn. Rất khó khống chế. Ngươi ngàn vạn không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cho là mình có thể khống chế được hắn. Ngọc Cơ Tử nói. Ta đáp ứng ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không sử dụng thanh kiếm kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Thủy Du nói. Ta nói không phải kiếm. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ngọc Cơ Tử nhướng mày. Nói. Ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Phía trước núi còn có việc. Cáo từ. Nói xong. Đi nhanh đi ra tổ sư từ đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.